Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Mẫu tử rằng co, Khuynh Hằng kinh hãi, Tĩnh Vương Phủ làm sao có thể có bọn đạo trích hạng người tiến vào. Hắn tới nơi này, đều là quang minh chính đại vào phủ, muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào Tĩnh Vương Phủ. Chỉ sợ, trừ bỏ nhất đẳng nhất cao thủ, bằng không, rất khó, đây là cái gì nhân? Nín thở, chậm rãi, đi qua, đứng ở cửa sổ hạ, cửa sổ thong thả mở ra, một cái quỷ mị dám bóng đen thiểm đi lại, một cái không thôi, hai ba cái liên tiếp xâm nhập, trong đó một người thấp giọng nói, ôm đứa nhỏ, Khuynh Hằng thấy vậy, kinh hãi, lắc mình đi qua, hộ ở Cửu Nguyệt trước giường. Thủ đoạn vừa lật, Tố Lâu đoàn kiếm lên tiếng trả lời mà ra. Hàn quang chợt lóe, nhất cổ lực lượng cường đại rời núi lấp biển bàn hướng kia hắc y nhân tập đi qua. Kiếm khí đào qua, quả thực nhường những người đó kinh ngạc một chút, vội vàng tản ra, rời xa Khuynh Hằng. Cùng lúc đó, Khuynh Hằng hô một tiếng, người đâu, có thích khách, rất nhanh, ngoài cửa truyền đến bước chân tiếng động, chung quanh cửa sổ mở ra. Thị vệ lắc mình tiến vào, đem hắc y nhân vây quanh ở trung ương, cũng không biết là ai, đè nữ, trong điện bốn phía đều bắn ra tiểu ám cách bên trong Dạ Minh Châu nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện. Phía trước chính là để lại Dạ Đăng, cho nên trong điện rất là hôn ám, hiện thời sáng rồi, Khuynh Hằng mới nhìn rõ, những người này đúng là Tĩnh Vương Phủ hai bậc thị vệ giả dạng. Trách không được có thể đi vào Tĩnh Vương Phủ, cũng không tưởng, là ăn trộm, Mộ Ân một mặt âm trầm, tiến lên, một cước đá ở trong đó một người trên đùi, người nọ nháy mắt té trên mặt đất, ôm chân đau hô không thôi, a, mang đi, nghiêm thêm thẩm vấn, dám đối với tiểu quận chúa bất lợi, tội ác tài trời, Mộ Ân biết nhà mình vương đối tiểu quận chúa sủng ái coi trọng trình độ. Vì vậy đối với này đó ăn cây táo, rào cây sung gì đó, tự nhiên là giận, nếu là tiểu quận chúa thật sự ra chuyện gì, bọn họ những người này, muôn lần chết cũng khó từ này cứu, là, có thể tiếp cận chủ tử, chỉ có thể là nhất đẳng thị vệ, trách không được, bọn họ hội lén lút, nghiêm thêm thẩm vấn, này ba người vừa nghe, nháy mắt liền khủng hoảng đứng lên, thẩm vấn cần vài người, chỉ cần một người, như vậy bọn họ yên có mệnh ở. Các ngươi dám, chúng ta là Thái Phi Nhân, mặc dù là Tĩnh Vương Điện Hạ, cũng không thể đối chúng ta làm cái gì, đúng. Thái Phi muốn gặp cháu gái, các ngươi dám ngăn cản sao? Ba người nói lên Thái Phi, tự nhiên tưởng tìm được chỗ dựa người, không chỉ có không sợ, còn một bộ theo lý thường phải làm bộ dáng. Mộ tướng quân, ta xem, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhường thuộc hạ chờ ôm tiểu quận chúa tiến cung đi. Bằng không, nếu là Linh Thái Phi trách tội xuống dưới, người ta đều tha thứ không dậy nổi. Linh Thái Phi trách tội, các ngươi tha thứ không xong. Bổn vương trách tội, các ngươi liền có mệnh tha thứ. Trầm thấp hùng hậu thanh âm không giận tự uy, rõ ràng đã là giận dữ. Yêu mị ngọc nhan lại quải trước kỳ phân ý cười. Mộ Ân xem như vậy Tiêu Tĩnh Lan, cả kinh, vội vàng cúi đầu, thật rõ ràng. Vương ra đây là tức giận rồi, tức giận dưới, giết người là không cần hoài nghi, quả thực, nhân mới vừa đi tiến vào, liền bá một tiếng thuận tay rút ra nhất thị vệ bên hông kiếm. Đi đến kia ba người trước mặt, kiếm quang chợt lóe, trong đó một người yết hầu liền bị cắt vỡ, máu tươi nháy mắt phun dũng mà ra, nhưng không có tử, người nọ hoảng sợ dưới, ôm bản thân bị phân ra cổ. Liên tục giãy giụa, a, a, bởi vì yết hầu bị cắt vỡ, nhân hoảng sợ mà phát ra thét chói tai lại như phá động phong túi. Phát không ra một cái hoàn chỉnh âm tiết, như thế, tận mắt thấy bản thân huyết lưu mà tẫn cảm thụ, so với một đao chí mạng, càng thêm tra tấn đi. Khắc hai người thấy vậy, dọa sắc mặt một mảnh di động bạch, mặc dù là huấn luyện có tấu thị vệ, cũng không tự chủ được mềm nhũn chân. Toàn thân phát run, Tiêu Tĩnh Lan thấy vậy, tràn đầy khinh thường, phế vật, nàng phải các ngươi đến, đó là đến thứ bổn vương ánh mắt sao? đao kiếm rào rào một tiếng ném xuống đất. Tiêu Tĩnh Lan xì khẽ một tiếng, mang đi ra ngoài, không cần sống. Một tiếng khinh thường thanh âm liền quyết định nhân sinh tử. Mộ Ân cúi người hành lễ nói, là. Khuynh Hằng xem trên đất lan tràn huyết, sắc mặt có chút trắng bệch, có chút kinh hãi, lại không biết là Tiêu Tĩnh Lan làm có sai, dám đụng Cửu Nguyệt muội muội nhân, không cần sống. Mặc dù là vết máu thanh lý sạch sẽ, Tiêu Tĩnh Lan cũng không có khả năng lại nhường Cửu Nguyệt ở nơi này. Đổ máu, không thích hợp nữ nhi ở, đi lên phía trước tự mình ôm lấy Cửu Nguyệt, nghe đến không khí bên trong mê hương. Tiêu Tĩnh Lan lại trầm mặt, ôm đứa nhỏ thủ lại nhanh một phần, nàng nơi nào là muốn đối Cửu Nguyệt động thủ, rõ ràng là ở buộc hắn. Xoay người nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, sắc mặt không vui, nói, bản thân thân mình, không cần sao. Nghe xong lời này, Khuynh Hằng sửng sốt một chút, lập tức, sắc mặt trầm trầm, nơi nào có dĩ vãng ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt kia phục tùng hình dáng. Nâng tay hành lễ, lại vô nửa điểm kinh ý. Đa tạ thập thất gia gia quan tâm, ni Khuynh Hằng là tới hướng Cửu Nguyệt muội muội xin lỗi. Cho nên, mặc kệ ngươi sự tình, cũng cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, luôn cảm thấy đứa nhỏ này nơi nào có chút vấn đề. Nhưng là nhân gia không ti không cổ họng, khiêm cung khiêm tốn bộ dáng, nơi nào lại không thích hợp. Ôm lấy Cửu Nguyệt, đứng dậy đi ra ngoài, tiếp tục nói, sớm biết như thế, làm gì lúc trước, bổn vương nữ nhi, không cần cho ngươi xin lỗi. Thập thất gia gia không là Cửu Nguyệt, lại như thế nào biết nàng không cần thiết. Tiêu Tĩnh Lan bước chân một chút, chợt có chút tức giận, nhìn về phía bên người đứa nhỏ, sớm nhíu mi, hắc, tiểu tử này, khi nào thì học như thế lớn mật, cũng dám tranh luận. Thật sự là buồn cười, nhưng là, Tiêu Tĩnh Lan cũng không phải cái loại này cùng nhất một đứa trẻ trí khí nhân. Chính là ôm Cửu Nguyệt, nhìn tiểu gia hỏa bởi vì mê dược trầm ngủ thì ngủ nhan. Thầm nghĩ bản thân hoàn hảo là cái khuê nữ, bằng không, mỗi ngày có người cùng hắn tranh luận, bản thân còn không có thể thật sự đối hắn làm cái gì. Cảm giác kia, tuyệt đối nghẹn khuất. Cũng không biết mê dược lý diện hữu không có cái khác bẩn này nọ. Vì đứa nhỏ khỏe mạnh, Tiêu Tĩnh Lan không có khả năng không cho đứa nhỏ làm một cái toàn thân kiểm tra. Cũng may trừ bỏ phổ thông mê hương ở ngoài, không có gì đại sự. Tiêu Tĩnh Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại càng thêm nghĩ mà sợ. Gọi Mộ Ân nói, trong phủ không sạch sẽ nhân, toàn bộ cấp bổn vương thanh đi ra ngoài. Đỡ phải ngại bổn vương mắt là, trước kia, không có gì quan hệ, nàng thế nào làm, hắn đều thờ ơ, nhưng là, hiện tại, hắn có tưởng phải bảo vệ nhân, liền không cho phép có gì bọn đạo trích hạng người, đem chủ ý đánh vào thê tử của hắn nữ nhi trên người. Nghĩ đến vừa mới thị vệ nói, Tiêu Tĩnh Lan đáy lòng phát lạnh, xoay người, đi hoàng cung. Khuynh Hằng thấy vậy, quyết đoán làm cho người ta dẫn hắn đi Duẫn Mục Thanh phòng. Duẫn Mục Thanh lúc này đã lui thiêu, nhưng là, nhân vẫn là hôn mê, Diên Ca mệt mỏi một đêm, hiện tại chống đầu, ghé vào đầu giường nghỉ ngơi, mà Duẫn Mục Thanh tắc sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Suy yếu bộ dáng, nhường Khuynh Hằng trong lòng đại đau, đây là của hắn mẫu thân sao? Bước chân có chút hư nhuyễn, cảm giác thật không chân thực. Đi tới trước giường, nhẹ giọng quỳ xuống đất, ghé vào trước giường, giống như tham luyến bàn xem bản thân mẫu thân bộ dáng. Tay nhỏ bé nhịn không được tò mò, sờ sờ mẫu thân gò má, chân thật xúc cảm, nhường Khuynh Hằng gợi lên khóe môi. Mẫu thân trưởng thật đẹp, so Duẫn Hy Nguyệt mỹ ngàn lần vạn lần, so thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chỉ có hơn chứ không kê monster mẫu thân còn ôn nhu như thế. Thiện lương như vậy, đây là các nàng so không được, vì sao, sẽ có nhiều như vậy người ta nói mẫu thân không là đâu. Cái gì chưa cưới sinh con, nhát gan yếu đuối, không trinh không khiết, đều là thập thất gia gia lỗi, cho mẫu thân có quan hệ gì đâu. Thủy, gia hãn, Duẫn Mục Thanh cảm thấy bản thân toàn thân vô lực, miệng khô lưỡi khô, cực độ thiếu thủy, vì vậy hiện tại đang ngủ. cũng khát khó nhịn. Khuynh Hằng nghe thấy Doãn Mục Thanh muốn thủy, vội vàng đứng dậy đi ngã một ly ấm áp thủy đi qua. Người kia tiểu, cũng không biết như thế nào uy thủy, Hoàng Không Trạch lộ hạ, trong chén mặt thủy sái không ít xuất ra, trực tiếp chảy vào Doãn Mục Thanh cổ. May mắn hội không nóng, vẫn còn là nhường Doãn Mục Thanh kinh tỉnh lại. Ân, sơ tỉnh, Doãn Mục Thanh ưm một tiếng, lập tức mở to mắt, tầm mắt có chút không rõ, nhưng là vẫn là nhận rõ người trước mắt, đưa tay, theo bản năng đi sờ đứa nhỏ mặt. Khuynh Hằng, chính là, còn không có đụng đến đứa nhỏ mặt, Doãn Mục Thanh đột nhiên nhớ tới ở Hoàng Cung tình cảnh đó. Không khỏi thân sắc ảm ảm, vươn đi thủ, lại rụt trở về, liên thanh sửa miệng, điện hạ, thế nào đến đây? Doãn Mục Thanh không trách đứa nhỏ, càng nhiều hơn chính là lý giải, nàng làm sao lại đã quên, hắn là Doãn Hy Nguyệt đứa nhỏ, là ký mặc trưởng tôn điện hạ, hắn có bản thân để ý nhân, có bản thân duy hộ đối tượng, mặc kệ như thế nào, hắn cùng Doãn Hy Nguyệt là nhất vinh câu vinh nhất tổn hại câu tổn hại. Hơn nữa, hắn là con trai của Doãn Hy Nguyệt, nàng làm sao có thể tàn nhẫn đến muốn đứa nhỏ tự mình chỉ chứng mẫu thân của tự mình. Kia, rất tàn nhẫn, Khuynh Hằng nhìn đến Doãn Mục Thanh đột nhiên lùi về đi thủ. Trong lòng đại đau, cái mũi đau xót, hốc mắt mộ đỏ, theo bản năng xuất khẩu. Mẫu thân, thấy Doãn Mục Thanh đột nhiên sửng sốt một chút. Khuynh Hằng tự biết bản thân thất thố, vội vàng rời đi ngữ điệu. Mẫu thân nàng hiện tại nhận đến trừng phạt, hẳn là biết sai rồi. Hôm qua, nhường gì chịu ủy khuất, Khuynh Hằng có lỗi với ngài. Lúc này, hai người đối thoại thanh âm nhường Diên Ca tỉnh lại. Nàng xem đến Khuynh Hằng thời điểm, thật rõ ràng cả kinh, sắc mặt trầm trầm, lại không nói thêm gì. Gặp Doãn Mục Thanh tỉnh, vội vàng lấy tay dò xét thăm Doãn Mục Thanh cái trán. Cảm giác được bình thường độ ấm, Diên Ca mừng rỡ, cảm ơn trời đất, tiểu thư ngươi đều nhanh hù chết nô tỳ. Nô tỳ đi thỉnh Tử Tô công tử, nói xong, vội vàng đi ra ngoài. Nàng biết, hai người nhất định có chuyện muốn nói. Doãn Mục Thanh gặp Diên Ca rời đi, nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, thấp thở dài một hơi, lập tức nói, điện hạ không cần hướng gì xin lỗi, gì biết của ngươi khó xử, chính là đau lòng ngươi thôi, ở trong cung không dễ, thân là Hoàng Thái Tôn càng là không dễ, trong cung hiểm ác, hơi có vô ý, đó là vạn kiếp bất phục, ngươi học xong ẩn nhẫn, học xong thuận theo, nhưng là này có tác dụng gì? Trọng yếu nhất, hay là muốn học lại như thế nào chu toàn, như thế nào bảo hộ bản thân, ngươi khả minh bạch? Khuynh Hằng nghe này, trong lòng đã sớm phiên giang đảo hải, trong con ngươi mặt xúc đầy nước mắt, bên người đủ để ý hắn người, có lẽ thập thất gia gia cũng quan tâm hắn, nhưng là chung quy chính là thương hại, cho nên, phần lớn đều thật nghiêm khắc, thiếu phần này ấm áp, mẫu thân cũng không đồng, trong lòng nghĩ tới, hay là hắn an nguy, hơn nữa hiện tại, ở trong mắt nàng, hắn chính là một cái cháu ngoại trai. Yết Hầu nghẹn ngào nói không nên lời nói, thiên ngôn vạn ngữ chi hóa thành một câu nói. Khuynh Hằng minh bạch gì, tuy rằng không rõ vì sao Doãn Hy Nguyệt hội đối với ngươi hạ nặng như vậy thù, nhưng là, gì minh bạch, ngươi đối nàng rất trọng yếu, nàng không thiếu được ngươi, cho nên, chỉ cần ngươi đủ thông minh, ở không bị nàng lợi dụng đồng thời, cũng có thể không làm tức giận của nàng lửa giận ân. Trước kia, nếu là còn có cái gì băn khoăn, như vậy hiện tại, hắn còn có cái gì hảo băn khoăn. Hiện tại, hắn tuyệt đối hội thuận tâm ý của nàng, làm cho nàng rất nhanh được đến bản thân nên được. Báo ứng, đương nhiên, điện hạ có thể bảo trì một cái tấm lòng son nhất đáng quý. Có chuyện gì khó xử, có thể tới Tĩnh Vương phủ tìm ngươi thập thất gia gia. Không cần bản thân chịu đựng, khả minh bạch. Khuynh Hằng minh bạch, Khuynh Hằng nghe, liền có chút ngoài ý muốn, ngước mắt, hỏi, gì vốn định gả cho thập thất gia gia sao? Đơn giản như vậy, điều này cũng lợi cho hắn quá. Doãn Mục Thanh sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, nhưng là cửa truyền đến Yến Tử Tô thanh âm, trưởng tôn điện hạ lời này, khả ngàn vạn đừng làm cho ngươi thập thất gia gia nghe được. Bằng không, chỉ sợ hắn hẳn là sẽ không thế nào vui vẻ. Duẫn Mục Thanh nghe này, nhíu mày, thanh âm còn có chút suy yếu. Điện hạ nói rất đúng, muốn cưới bổn tiểu thư, hắn Tiêu Tĩnh Lan muốn xuất ra một điểm thành ý. Bằng không, liền tính Cửu Nguyệt là hắn đứa nhỏ, thì tính sao? Khuynh Hằng vội vàng gật đầu, mẫu thân làm đối, cũng không thể tiện nghi cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Yến Tử Tô cười cười, nói, của ngươi nói, tại hạ chắc chắn một chữ không rơi nói cho A Lan, nói xong. Đi đến trước giường, đưa tay sờ soạng Duẫn Mục Thanh mạch, không nói thêm gì, liền lại đưa tay thân hướng Khuynh Hằng, nghe nói điện hạ bị thương, nhưng tại hạ nhìn xem, làm phiền Tử Tô công tử. Yến Tử Tô y thuật là ngự y cũng so ra kém. Vì vậy nếu là hắn có thể hỗ trợ, miệng vết thương tự nhiên hội hảo mau. Điện hạ trụ cột hào, bị thương ngoài da không quan trọng. Tại hạ cấp điện hạ một lọ trị ngoại thương dược, mỗi ngày vẽ loạn, vài ngày sẽ gặp phải kết khép lại. Nội thương sao, phục chút chén thuốc, bản thân vận công phụ tá, cũng không ra vài ngày, sẽ gặp hảo. Yến Tử Tô vẫn là thật kinh hãi. Ít nhiều điện hạ tập võ, thân mình coi như khỏe mạnh, nếu là thông thường tiểu hài tử, thương nặng như vậy, khủng sợ sớm đã đau chết. Đa tạ, đúng rồi, Duẫn Mục Thanh đột nhiên nhớ tới Cửu Nguyệt cùng Tiêu Tĩnh Lan. Hỏi, nhà các ngươi vương gia cùng Cửu Nguyệt đâu? Yến Tử Tô nhíu mày nói, vương vào cung, hẳn là đi Ngọc Đàn cung, Linh Thái phi tẩm cung. Duẫn Mục Thanh nhíu mi, ở Đông cung nghe lén Duẫn Hy Nguyệt bên người ma ma nói chuyện. Nàng đối Linh Ngọc Đàn này mẫu thân tỏ vẻ thật bất mãn. Bản thân đứa nhỏ, làm sao có thể hạ như vậy trọng thủ? Mà, Tiêu Tĩnh Lan vậy mà còn ba ba chạy tới Ngọc Đàn cung. Hắn là điên rồi hay sao? Là, Yến Tử Tô gật gật đầu, có chút cảm thán nói, ta không nhớ rõ hắn có bao nhiêu năm không có đi quá Ngọc Đàn cung. Không nghĩ tới, hôm nay, vì Cửu Nguyệt, hắn hội đi vào trong đó. Duẫn Mục Thanh nghe này, nháy mắt nhíu mi, đại sứ quán, Quân Thiên Duệ bị quan ở trong phòng chung, tràn đầy không vui, A tỷ đi chơi, hắn lại bị quan ở trong phòng, hắn làm sao có thể can, cũng không ngủ được, ở trong phòng đã chạy tới, tàng đi qua, chính là không nhường Quân Vũ hầu hạ hắn rửa mặt, chạy đã mệt, can rõ ràng trốn cái bàn phía dưới đi, tùy ý Quân Vũ thế nào lừa gạt, hắn chính là không đi ra. Quân Vũ quỷ ở bên ngoài, liên tiếp cầu mộ cái ông thông thường, ngồi xếp bằng ngồi ở cái bàn phía dưới Quân Thiên Duệ. Cầu xin nói, điện hạ, ngài liền xuất hiện đi. Này buổi tối khuya, ngài nên nghỉ ngơi. Không cần, ta muốn đi ra ngoài tìm tỷ tỷ, muốn đi tìm Cửu Nguyệt ngoạn. Quân Thiên Duệ dỗi, rõ ràng chuyển qua đi, lấy bản thân đưa lưng về phía Quân Vũ, công chúa đi hoàng cung. Sợ mang ngài đi sẽ bị người khác khi dễ, cho nên mới đem ngươi lưu lại. Hiện tại hẳn là mau sẽ đến, ngài cũng đừng náo loạn được không được. Không, ta muốn tỷ tỷ, liền muốn tỷ tỷ. Quân Thiên Duệ căn bản nói không thông, nhắm mắt lại, líu díu, a tỷ không tốt đẹp gì. Tỷ tỷ hội dạy ta lưng ba chữ kinh, dạy ta viết chữ, còn có thể dạy ta vẽ tranh, a tỷ cái gì cũng không dạy ta. A Duệ không thích A Tỷ. Đùng một tiếng, môn đột nhiên bị mở ra. Quân Ngự Yên mặc rất nặng cung trang, vội một ngày, hiện tại tự nhiên là mệt cực. Vừa trở về, liền nghe thấy Quân Thiên Duệ tuyên bố không thích nàng nói. Nhíu mày nói, A Duệ thế nào không thích A Tỷ? Ân, tiến điện nhìn một vòng, không có thấy bản thân đệ đệ, chỉ nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất Quân Vũ. Quân Vũ, ngươi đang làm cái gì? Điện hạ đâu? Nói xong, liền thấy Quân Vũ chỉ trước mặt hắn bàn tròn hạ. Quân Ngự Yên xoay người vừa thấy, quả thực thấy nhà mình đệ đệ cao lãnh cái ót. Quân Ngự Yên lông mày nhất thời một điều, mang trước kỳ phân bất đắc dĩ. Mặc cho ai thấy một cái đồ trắng ngọc tiểu công tử vậy mà không hề hình tượng tiến vào dưới bàn, đều sẽ thật không nói gì đi. Cởi nặng nề cung trang, chỉ còn lại có bên trong nhất kiện tiện lợi quần áo nhẹ. Lập tức cũng chui vào cái bàn. Đây là như thế nào? Ai chọc chúng ta? A Duệ tức giận. Quân Thiên Duệ gặp bản thân lãnh địa bị người khác chiếm lĩnh. Tự nhiên không vui, vội vàng lấy tay thôi Quân Ngự Yên. Người đi, A Tỷ không tốt đẹp gì. A Tỷ không tốt, người đó hảo. A Duệ nói cho A Tỷ. A Duệ thích ai? A Tỷ phải đi đem nàng đưa A Duệ trước mặt, làm cho nàng dỗ một chút của chúng ta tiểu điện hạ. Được không được, Quân Ngự Yên là quyết sẽ không cùng Quân Thiên Duệ thông thường so đo. Từ nhỏ đến lớn, nàng xem tiểu gia hỏa lớn lên, tự nhiên là sủng ái có thêm monster, thật sự. Quân Thiên Duệ ngước mắt, một đôi ngọc lưu ly mắt to ngập nước, tự mang vài phần ngốc manh. Quân Ngự Yên nhu nhu Quân Thiên Duệ tóc, nói, tự nhiên, A Tỷ khi nào thì đã lừa gạt A Duệ. Quân Thiên Duệ vui vẻ, lập tức trước mắt sáng ngời, vội la lên, tốt lắm, chúng ta hiện tại phải đi tìm Tỷ Tỷ. Tỷ Tỷ hội giáo A Duệ nhận được chữ đâu? Tỷ Tỷ giảng chuyện xưa khả dễ nghe. Hoàng Hương Ôn Tịch, Khổng Dung Nhường Lê, người người đều dễ nghe. Quân Thiên Duệ lời nói, nhường Quân Ngự Yên kinh hãi. Lập tức kéo Quân Thiên Duệ thủ, hỏi, ngươi nói cái gì, cái nào Tỷ Tỷ, giáo ngươi làm cái gì? Nhận được chữ, Quân Ngự Yên chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, phụ hoàng hạ số chết làm, không được A Duệ tập văn đoạn tự, chính là văn phòng tứ bảo đều không cho phép A Duệ chạm vào. Liên bởi vì A Duệ sinh ra là phụ hoàng sỉ nhục, cho nên đây là đối A Duệ trừng phạt, cũng là đối Thủy gia trừng phạt. Nàng biết, đây là phụ hoàng sợ A Duệ sau khi lớn lên, hội bởi vì bản thân là Mạc Linh duy nhất hoàng tử mà sinh ra dị tâm. Có kia không nên có tâm tư, phụ hoàng đã từng nói qua, chờ hắn sau 100 tuổi, thì sẽ đi dòng họ tuyển một cái có thể đảm đương đại nhiệm đứa nhỏ. Mặc kệ như thế nào, cũng không có thể là A Duệ. Liền ngay cả nàng, bởi vì đã từng đã dạy A Duệ nhận một chút phụ hoàng Lăng Tiêu Điện điện danh. Đã bị phụ hoàng trách phạt vừa thông suốt, 3 ngày không thấy thủy thước, từ đó về sau, nàng lại không dám ngỗ nghịch phụ hoàng ý tứ, không nghĩ tới, xuất ra một chuyến, A Duệ vậy mà học 3 chữ kinh, phụ hoàng chẳng phải là muốn tức giận, chỉ sợ không chỉ có là nàng, liền ngay cả A Duệ, cũng tránh không được trách phạt. Nghĩ đến đây, Quân Ngự Yên là sợ hãi. Quân Thiên Duệ như thế nào biết Quân Ngự Yên lo lắng? Bởi vì kích động, tứ chi cùng sử dụng theo dưới bàn chui xuất ra. Kích động nói, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ thôi. Chính là cùng A Tỷ đánh nhau cái kia tỷ tỷ, Duẫn Mục Thanh. Cái gì Thanh? Quân Thiên Duệ sửng sốt một chút, lập tức cũng không lại quan tâm việc này. Lôi kéo Quân Ngự Yên đắc thủ, đi ra ngoài. Mặc kệ, A Duệ muốn đi tìm tỷ tỷ, tìm Cửu Nguyệt Ngoạn. Quân Ngự Yên nhíu mày, biết bản thân này đệ đệ không là có thể giảng đạo lý nhân. Vì vậy không chút do dự, đưa tay điểm Quân Thiên Duệ ngủ huyệt. Quân Thiên Duệ tiền một giây còn tinh thần chấn hưng, tiếp theo giây trước mặt bỗng tối sầm, thân mình buông mình mềm nhũn đi xuống. Quân Ngự Yên vội vàng đỡ lấy, nhưng là dù sao cũng là 10 mấy tuổi thiếu niên. Cái đầu còn cao hơn nàng, nàng có chút cố hết sức, vội vàng đối Quân Vũ nói, còn không phù điện hạ đi nghỉ ngơi. Là, Quân Ngự Yên nhíu mày, xem bị Quân Vũ phù đến trên giường Quân Thiên Duệ, trong lòng thật không dễ chịu. Duẫn Mục Thanh sao, xem ra, nàng có tất yếu đi xem đi Duẫn phủ, có chút thời điểm, hảo tâm không nhất định có thể làm chuyện tốt. Hoàng Cung, Ngọc Đàn Cung, Linh Ngọc Đàn sáng sớm liền đứng dậy, làm cho người ta chuẩn bị một bàn lớn từ đồ ăn. Thậm chí, còn không từ vất vả bản thân động thủ, làm vài cái bản thân sở trường ăn sáng. Nương nương, ngày hôm nay làm như thế nào nhiều món ăn như vậy? Tố Ngạc xem Linh Ngọc Đàn bận việc, nhíu mày nói, nương nương thân phận tôn quý, không cần bản thân động thủ làm việc này. Để phòng đem bản thân nóng, Linh Ngọc Đàn ngoéo một cái khóe môi. Nói, đợi lát nữa, có khách ít đến, không làm chút ăn, làm sao có thể biểu hiện bản cung tâm thành. Quả nhiên, chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, bên ngoài còn có cái tiểu thái giám hoàng không trạch lộ đến bẩm báo. Khởi bẩm nương nương, Tĩnh Vương điện hạ tới. Không biết chuyện nhân, tự nhiên là không biết phương diện này quan hệ, chỉ biết là Tĩnh Vương đãi nương nương rất là xa lạ. Không thân cận, bọn họ đều không nhớ được lần trước Tĩnh Vương đến Ngọc Đàn Cung. Là bao nhiêu năm trước sự tình, Linh Ngọc Đàn nghe này, lập tức cười cười, đứng dậy, đỡ Tố Ngạc Thủ, đứng ở cung cửa đại điện chờ. Chính là, làm thấy cửa xuất hiện kia mặt cao lớn tuấn Mỹ thân ảnh. Tiền một khắc còn chấn định, mãn không thèm để ý nàng, đột nhiên trong lòng run lên, đột nhiên dâng lên vài phần khẩn trương. Hắn là Tiêu Tĩnh Lan. Nàng luôn luôn cho rằng, hắn là cái kia một chút cao, hội dương đầu, kêu nàng mẫu phi kia một đứa trẻ. Nàng xem thấy hắn, sẽ gặp khí, sẽ gặp nghĩ như thế nào tài năng nhường Tiêu Tĩnh Nguyên thống khổ. Làm cho hắn hối hận, làm cho hắn so với chính mình thống khổ. Hắn thích kia một đứa trẻ, nàng liền không vui, hắn âu yếm kia một đứa trẻ. Nàng liền đi thương hại, mỗi khi thấy Tiêu Tĩnh Nguyên ôm khóe mắt rưng rưng tiểu gia hỏa. Một mặt tức giận chỉ trích khiển trách của nàng thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, chỉ cảm thấy hết giận. Đã bao nhiêu năm, nguyên lai hắn đã không là cái kia hội hàm chứa lệ. Muốn khóc lại không dám khóc tiểu hoa nhi. Bọn họ, vậy mà nhiều năm như vậy, không có tài kiến sao? Hàng năm đấu pháp. Nàng nhưng lại không biết nói, đối phương, đã thay đổi hình dáng, Tiêu Tĩnh Lan thấy đứng ở cửa khẩu Linh Ngọc Đàn, cũng sửng sốt một chút, lập tức, rất nhanh sẽ nhận ra, này đó là của hắn mẫu phi, hắn như thế nào không biết, mặc dù nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn tránh mà không thấy, nhưng là của nàng bộ dáng, luôn luôn tại của hắn trong óc, hiện thời. Thấy nàng còn như trước kia giống nhau xinh đẹp dung nhan. Tiêu Tĩnh Lan châm chọc nở nụ cười một tiếng, tiến lên, cúi người hành lễ, nhi thần cấp mẫu phi thỉnh an. Cũng không chờ Linh Ngọc Đàn làm cho hắn đứng dậy, hắn dĩ nhiên khôi phục kia bế nghễ chi tư. Theo trên cao nhìn xuống Linh Ngọc Đàn, ra tiếng nói, nhiều năm không thấy, mẫu phi nhưng là một điểm đều không có biến, này lòng của phụ nữ. Cũng thật đại. Có thể làm đến như vậy nhẫn tâm, lại không thẹn với lương tâm nhân, thiên hạ duy nàng mà thôi. Linh Ngọc Đàn đầu ngón tay run rẩy, cuống quýt sờ soạn một chút khóe mắt của mình. Nàng nhớ được, buổi sáng đứng lên nhìn lên, khóe mắt đã có không ít nếp nhăn. Hiện thời, thấy Tiêu Tĩnh Lan, nàng càng thấy bản thân đã già đi. Nghĩ đến đây, nàng hơi nhếch môi, chỉ nói, A Lan ngươi thay đổi, cao. Cũng tăng lên, càng thêm tuấn Mỹ, Linh Ngọc Đàn phía sau cung nhân thấy Tiêu Tĩnh Lan, vội vàng quỳ xuống đất, tham kiến Tĩnh Vương Điện Hạ. Tiêu Tĩnh Lan cũng không để ý tới Linh Ngọc Đàn lời nói. Nâng bước vào phòng, thấy trong điện bàn tượng một bàn đồ ăn, hắn đã liêu bào ngồi đi lên, Linh Ngọc Đàn vẫy lui mọi người, hơn nữa làm cho người ta đem cửa điện quan lên, mẫu phi tâm tình tốt lắm. Chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn, Tiêu Tĩnh Lan tùy ý bộ dáng, vậy mà nhường Linh Ngọc Đàn cảm giác bọn họ mẫu tử tình ý thâm hậu vô cùng lỗi thấy. Tố Ngạc xem Tiêu Tĩnh Lan, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, Tĩnh Vương vậy mà, ở nàng trí nhớ bên trong, gần nhất gặp qua một lần Tĩnh Vương, cũng là đã nhiều năm trước, vào lúc ấy, Tĩnh Vương còn không từng cao to như vậy, nhất thời. Vậy mà xem si mê đi qua, bản cung cho rằng, ngươi hội mang kia đứa nhỏ tới gặp bản cung. Linh Ngọc Đàn đi tới, ngồi ở đối diện, ngước mắt, nhìn thoáng qua lư hương bên trong nhiên hương, vô sắc vô vị, lại có thể tỉnh lại vạn cổ chi vương. Hắn có thể có đứa nhỏ. Thuyết minh, hắn đã sớm đối nàng nổi lên phòng bị chi tâm. Như vậy, trước kia làm, tựa hồ đều là vô dụng công sao. Nàng không tin. Mẫu phi gặp đứa nhỏ làm cái gì? Nhìn xem tối hôm qua có hay không đắc thủ sao? Tiêu Tĩnh Lan thưởng thức ngón này thượng ngọc thạch ban chỉ. Sớm không là cái kia liền tính bị thương. Cũng không dám khóc, không dám lộ ra tiểu hài tử. Linh Ngọc Đàn cũng không giận. Chính là cười cười, mẫu phi không làm như vậy, chỉ sợ đều không biết Vương Nhi đều dài hơn như vậy cao. Ngươi xem, mẫu phi cấp Vương Nhi làm thật nhiều đồ ăn, đều là Vương Nhi thích ăn, ha ha. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên suy suy bật cười. Xem Linh Ngọc Đàn đem một khối trân châu phiến để vào của hắn trong chén. Hắn mày nhất khóa, đưa tay liền đem chén sứ tảo trên mặt đất, rào rào một tiếng, liên quan phía trước kỳ bàn đồ ăn cũng té ngã trên đất. Mẫu phi đây là thành tâm ghê tởm nhi thần sao? Linh Ngọc Đàn bị liền phát hoảng, chợt đen sắc mặt, Tống Nga cũng bị bừng tỉnh, chợt giận dữ, tiến lên che ở Linh Ngọc Đàn trước mặt, trách cứ nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, nương nương trước mặt, làm sao ngươi dám như thế làm càn? Liếc mắt nhìn, mày vi ninh, vẫy tay, liền đánh, Tống Ngạc lập tức liền bị Tiêu Tĩnh Lan đánh tới ở. Máu tươi nôn mửa, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan nói, ngươi là ai, bổn vương trước mặt cũng dám làm càn. Tống Ngạc, Linh Ngọc Đàn từ nhỏ đau này chất nữ, lại là Linh gia nữ nhi duy nhất, là nàng xem sinh ra, nàng như thế nào không đau lòng, thấy Tống Ngạc bị đánh miệng phun máu tươi. Linh Ngọc Đàn nhất thời giận dữ, Linh gia diệt môn hình ảnh lại hiện lên ở trong óc. Nàng đỡ Tống Ngạc, trên mặt sớm kinh sợ, vừa mới, đối Tiêu Tĩnh Lan một chút rung động, cũng biến mất không thấy. Quả thật là nghiệt chủng, trời sinh phản cốt, cùng phụ thân của hắn giống nhau, đều là lãnh huyết vật. Đứng dậy, vẫy tay hướng Tiêu Tĩnh Lan trên mặt phiến đi, cả giận nói, nghiệp chướng, chính là... Tiêu Tĩnh Lan nơi nào cho phép nàng đạt được, nâng tay, nắm Linh Ngọc Đàn thủ, xem Linh Ngọc Đàn sớm sung huyết mắt, mâu trung hàn như băng xương. Mẫu phi, ngài có phải không phải cảm thấy, nhiều năm như vậy, nhi thần đối ngài rất dung túng. Thế cho nên, lợi dụng vì bản thân không ai bì nổi, tưởng thật có thể ở bổn vương trước mặt diễu võ dương ngoài khoa tay múa chân. Linh Ngọc Đàn chỉ cảm thấy trước mắt này nam nhân đáng sợ. Thân mình ở phát run, lại một điểm không chịu thua. Bản cung là ngươi mẫu phi, là ngươi mẹ ruột, chẳng lẽ ngươi dám đối bản cung bất kính? Tiêu Tĩnh Lan châm chọc nói, nếu là mẫu phi không biết hảo, tổng nghĩ tìm nhi thần bất khoái, không động đậy nên động nhân, nhi thần không để ý là một cái bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người. Cho ngươi trước tiên đi xuống gặp tiên đế, cũng không thể, nói đến chỗ này, Tiêu Tĩnh Lan chợt giọng mỉa mai nói, chính là, không biết mấy năm nay, mẫu phi sở tác sở vi, chỉ sợ ngay cả gặp tiên đế thể diện cũng không có đi. Nói đến chỗ này, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên cảm thấy trái tim chợt đau xót, nhất cỗ bá đạo đau ý tập thượng phế phủ, ngay cả lập đều thành khó khăn. Nắm Linh Ngọc Đàn thủ chợt buông lỏng, đỡ bàn mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Đây là cổ độc phát tác cảm giác, hắn như thế nào không biết. Làm sao có thể, cổ độc ở Tử Tô điều trị dưới, chỉ muốn hào hào điều dưỡng, căn bản sẽ không lại phát tác. Nếu là không lại dính độc, cổ trùng luôn luôn ngủ say cũng không có khả năng. Làm sao có thể hiện tại hội phát tác, hậu cung, ngoại thân không thể vào đến. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan bên người cũng không thị vệ. Linh Ngọc Đàn thấy vậy, tự nhiên đại cười ra tiếng. Nguyên lai, vạn cổ chi vương ở của ngươi trong cơ thể. Bản cung cho rằng, ngươi lần trước cũng là lừa bản cung. Nguyên đến một cái ghét cổ hương liền có thể cho ngươi sống không bằng chết, vạn cổ chi vương. Bản ứng nên hạ ở Tiêu Tĩnh Nguyên trên người, cũng không nghĩ ra sai. Loại ở tại Tiêu Tĩnh Lan trên người. Chính là, lại khác nhau ở chỗ nào? Nhìn thoáng qua cách đó không xa lượn lờ khói thuốc, Tiêu Tĩnh Lan trở nên ngộ đạo. Người muốn chết, Tiêu Tĩnh Lan một quyền nện ở bàn phía trên, cường đại nội lực phóng thích, tốt nhất lim bàn nháy mắt tứ phân ngũ liệt, đứng dậy, bước chân phù phiếm, lại khí thế bức người, từng bước tới gần Linh Ngọc Đàn. Mẫu phi, ngươi tưởng thật bổn vương không dám giết ngươi sao? Có bản lĩnh, ngươi liền giết bản cung. Linh Ngọc Đàn nâng cằm, chỉ biết hắn không dám, ngươi không dám, chùn tay, đó là ngươi vô năng. Mẫu phi đây là đang dạy ngươi, thế đạo hiểm ác, không không phải là người nào đều có thể tin tưởng. Linh Ngọc Đàn đột nhiên rút ra vỏ kiếm bên trong kiếm, khoát lên Tiêu Tĩnh Lan trên cổ, dương giọng nói, Vương Nhi, ngươi rất tuổi trẻ, nào biết đâu rằng nữ nhân tâm tư, cái kia gọi cái gì 8 tháng vẫn là Cửu Nguyệt tiểu cô nương. Không nhất định là ngươi loại, có lẽ chính là Duẫn Mộc Thanh kia nữ nhân muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, mới đưa không biết nơi nào đến dã loại cường đưa cho ngươi. Vương Nhi đừng tưởng rằng lấy máu nhận thân liền có thể chứng minh hết thảy. Hai giọt huyết, chỉ cần có tâm, liền tính không là thân sinh phụ tử, tướng dung cũng không phải việc khó. Linh Ngọc Đàn trong lòng bất bình. Biết được Tiêu Tĩnh Lan có nữ nhi, nàng duy nhất ý tưởng chính là dựa vào cái gì? Trên trời đối người như thế bất công sao? Nàng Linh gia liền muốn chịu kia ngập đầu tai ương, Tiêu gia lại có thể con cháu kéo. Nàng Linh Ngọc Đàn phụ tử huynh vong, Tiêu Tĩnh Nguyên lại có thể con cháu cả sảnh đường. Dựa vào cái gì? Không, nàng không đồng ý, nàng tuyệt đối không đồng ý. Nương nương, Tố Ngạc theo trên đất bò lên, bụng mặt, lảo đảo thân mình đến gần Linh Ngọc Đàn, nói, nương nương, mau giết hắn, vì Linh gia báo thù nha. Linh Ngọc Đàn là do dự, mặc dù bản thân ghi hận trong lòng, phái người đi ám sát Tiêu Tĩnh Lan, chuyện như vậy nàng cảm thấy hết giận, khả là chân chính nhân đứng ở bản thân trước mặt, nàng muốn xuống tay, vẫn là không hạ thủ được, nàng cũng là đau quá, tháng 10 mang thai, nàng sổ ngày chờ đứa nhỏ buông xuống, mai kia sản đau, nàng cũng từng đau chết đi sống lại, nhưng là, vì sao? Hắn cố tình là tội ác nơi phát ra. Linh Ngọc Đàn bất động, Tiêu Tĩnh Lan cũng không động, Tố Ngạc chờ không kịp, trực tiếp tiến lên, lấy quá Linh Ngọc Đàn thủ, liền đem kiếm, hướng Tiêu Tĩnh Lan ngực đâm tới. Chính là, kiếm vừa mới chém ra đi, kiếm đoan đã bị nhân chém thành 2 chương. Tố Ngạc cùng Linh Ngọc Đàn thủ bị chấn đau nhức, kiếm rào rào một tiếng dừng ở trên đất. Chỉ nghe cửa truyền đến một tiếng khinh a tiếng động, Thái Phi thật sự là hào hứng chí, tự mình giáo sư Vương ra đùa giỡn Kemeni chính là, đao kiếm không có mắt, vẫn là thiếu ngoạn tuyệt vời, Duẫn Mộc Thanh đẩy đẩy Cửu Nguyệt tiểu thân mình. Dỗ nói, Cửu Nguyệt, còn không đi kêu nãi nãi, Cửu Nguyệt có chút không đồng ý, nhưng là cũng biết trong phòng vừa mới mạo hiểm, lập tức bước tiểu đoàn chân. Chạy tới nhào vào Linh Ngọc Đàn trong dạ, ôm Linh Ngọc Đàn chân, manh đát đát nói, nãi nãi hảo, nãi nãi, ta là Cửu Nguyệt Nga. Khuynh Hằng cũng đi qua, hành lễ nói, Thái Phi nương nương cắt tường. Duẫn Mộc Thanh tác vội vàng đi qua, đưa tay giúp đỡ Tiêu Tĩnh Lan, nhưng cũng không hỏi chuyện gì. Hướng Linh Ngọc Đàn nói, xem ra Thái Phi còn chưa dùng đồ ăn sáng. Kia thần nữ liền không quấy dày, Cửu Nguyệt nháo muốn phụ vương, chúng ta liền đi trước một bước, có chống đỡ, Tiêu Tĩnh Lan vội vàng dựa vào Duẫn Mộc Thanh, mới không có ngã xuống, hắn cũng không thể lại ở trong này tiếp tục chờ đợi. Chờ này cổ trung toàn thức tỉnh, trước kia làm hết thảy đều phải uổng phí, Cửu Nguyệt, đi rồi, Tiêu Tĩnh Lan nghe thấy tiểu Cửu Nguyệt kêu Linh Ngọc Đàn nãi nãi. Hắn là không vui, cũng sợ Linh Ngọc Đàn sẽ làm bị thương hại Cửu Nguyệt. Vội vàng hướng Cửu Nguyệt thân rảnh tay, kéo đi lại, Cửu Nguyệt thấy vậy, lập tức tùng Linh Ngọc Đàn chân, nhiên bôn hướng Tiêu Tĩnh Lan, tay nhỏ bé nắm Tiêu Tĩnh Lan vạt áo. 4 người vội vàng rời đi, ra Ngọc Đàn cung, Tiêu Tĩnh Lan thân mình nhoáng lên một cái, kém chút ngã sấp xuống, phế phủ một mảnh tinh ngọt nảy lên hầu gian. Lại bị hắn mạnh mẽ áp chế đi xuống, làm sợ bọn họ sẽ không tốt là Mani, ngươi tới làm cái gì? Không cần nàng đến, hắn cũng sẽ không có sự. Nàng thân mình không tốt còn vội vàng tới rồi sao? Tuy rằng cảm động, vẫn còn là không đồng ý. Vừa mới, hắn đành phải muốn cho Linh Ngọc Đàn một lần cơ hội mà thôi. Hắn đổ, nàng hay không thật sự có thể xuống tay? Ta không đến, ngươi chờ kiếm kia trạc hư của ngươi lạn tâm phế có phải không phải? Duẫn Mộc Thanh còn tại nghĩ mà sợ, may mắn nàng đến đây, bằng không, Tiêu Tĩnh Lan mạng nhỏ, liền muốn bị mất ở nơi đó. Cửu Nguyệt nắm Tiêu Tĩnh Lan vạt áo, không hiểu nói, phụ thân, cái kia lão phu bà là ai? Nàng vừa mới là muốn làm cái gì? Nếu là hắn không có sai sai, cái kia hư nãi nãi, vừa mới là muốn sát phụ thân tới. Tiêu Tĩnh Lan không đồng ý nhường Cửu Nguyệt biết việc này. Nữ hài tử, nên phụng ở lòng bàn tay sủng, vui vui vẻ vẻ lớn lên là tốt rồi. Này đây Tiêu Tĩnh Lan nói, đùa giỡn đâu, Khuynh Hằng nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Đột nhiên nhíu mày, thập thất gia gia có thể lừa Cửu Nguyệt, lại lừa bất quá hắn. Mẫu thân vội vàng dẫn bọn hắn vào cung, lại thấy tình cảnh đó. Thật rõ ràng, Thái Phi là muốn sát thập thất gia gia. Nguyên lai, thập thất gia gia so với hắn đáng thương. Trách không được, hắn hội dạy hắn, đang ở hoàng gia, được hưởng cao nhất vị trí. Lại mất đi rồi người khác dễ như trở bàn tay chân quý. Khuynh Hằng chỉ cảm thấy bản thân đồng tình Tiêu Tĩnh Lan. Mất đi chân quý là thập thất gia gia bản thân. Hắn có mẫu thân, tam di mẫu là mẫu thân của hắn. Hắn không có mất đi. Đùa giỡn thế nào ngay cả lộ đều đi bất ổn. Duẫn Mục Thanh không có gặp Tiêu Tĩnh Lan nơi nào xảy ra vấn đề. Vì vậy đứng định, đỡ tay hắn buông lỏng. Hỏi, cũng là ngươi ở trong này trang già mồm cãi láo. Lời ngoài mặt thực xin lỗi nha, đánh giá cao bản điện khi tốc, sáng nay đứng lên, mã đến bây giờ, mới 9.000 tự, ai, xem ra, hôm nay buổi chiều cùng buổi tối không thể lại lãng. Cảm ơn cục cưng nhóm vé tháng, kim cương, hoa tươi, yêu các ngươi, hết chương.